Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 388, một người xuất chiến. Như bẻ cành khô, mang theo Mạnh Y Nhiên chúng nữ, từ phòng nghỉ rời đi. Lâm Dạ một đường đi xuống lầu, từ thi đấu hội trường hai bên tuyển thủ đường nối, tiến vào thi đấu hội trường. Mới vừa gia nhập thi đấu hội trường, bốn phía nhất thời truyền đến từng trận huyên náo tiếng hoan hô. Có điều luận âm thanh, khẳng định không có ở thiên đấu đại đấu hồn tràng thời điểm lớn. Dù sao võ hồn thành bên trong người vẫn là quá ít, còn lâu mới có được thiên đấu hoàng thành nhiều người. Từ tuyển thủ đường nối tiến vào thi đấu sau, Lâm Dạ mang người trực tiếp lên tới thi đấu trên đấu hồn đài. Mà một bên khác, thực vật chiến đội cũng từ một bên khác lên đấu hồn đài. Lâm Dạ nhìn một chút, thực vật chiến đội tổng cộng có 3 nữ 4 nam. Tu vi đều chỉ là hồn tôn cấp bậc, một cái hồn tông đều không có. Có điều điều này cũng rất bình thường. Dù sao coi như là thiên đấu hoàng thành bên trong ngũ nguyên tố học viện chiến đội, có điều cũng chỉ có 2 cái hồn tông thôi. Mà cái khác thiên đấu hoàng thành hồn sư chiến đội, phần lớn cũng đều là một cái hồn tông đều không có. Thực vật chiến đội đội viên có thể đều đạt đến hồn tôn cấp bậc. Ở thiên đấu đế quốc vương quốc hoặc là công quốc cuộc thi dự tuyển phân khu, đã được cho là rất tốt. Tốt, chúng ta hai nhánh chiến đội đã đều leo lên đấu hồn đài. Như vậy phía dưới, cho mời hai nhánh chiến đội chào lẫn nhau. Đang nhìn đến thiên tinh chiến đội cùng thực vật chiến đội đều leo lên đấu hồn đài sau, giữa bầu trời người chủ trì nhất thời cầm lấy khoách âm hồn đạo khí, la lớn, nghe được lời của người chủ trì. Lâm Dạ nhất thời mang theo chúng nữ hướng đi đấu hồn đài trung ương. Mà thực vật chiến đội người cũng đang dẫn đầu một cái có mái tóc dài màu xanh lục nữ hài dẫn dắt đi. Hướng về đấu hồn đài trung ương đi đến. Đối với cái này nữ hài, Lâm Dạ biết, tên gọi là Thúy Tây Á. Chính là thực vật chiến đội đội trưởng. Hai nhánh chiến đội ở đi tới đấu hồn đài trung ương sau, lẫn nhau thi lễ một cái. Tuy rằng các ngươi thiên tinh chiến đội thực lực rất mạnh, thế nhưng đoàn thể đấu hồn thi đấu cùng thăng cấp thi đấu một người đấu hồn nhưng là không giống nhau. Nếu như là đoàn thể đấu hồn, chúng ta thực vật chiến đội tự nhận là sẽ không thua cho bất luận người nào. Ở hành xong lễ sau, nhìn Lâm Dạ, thực vật chiến đội đội trưởng Thúy Tây Á, ánh mắt rất là kiên định cùng nghiêm túc nói. Hết thảy đều là xem thực lực nói chuyện. Ngoài miệng nói là vô dụng, ta chờ mong các ngươi biểu hiện. Đối với Thúy Tây Á, Lâm Dạ chỉ là lạnh nhạt nói. Đấu hồn đài trên không, nhìn thấy Lâm Dạ vị trí thiên tinh chiến đội cùng thực vật chiến đội hành xong lễ, người chủ trì nhất thời lần thứ hai cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí, bắt đầu hô to lên. Tiến hành thi đấu chính thức bắt đầu trước chuẩn bị. Song phương chiến đội chào lẫn nhau xong xuôi, phía dưới thỉnh song phương chiến đội từng người lùi qua một bên. Sau đó các ngươi có 10 giây chuẩn bị sẵn sàng. Thỉnh song phương chiến đội đội viên từng người cho gọi ra các ngươi võ hồn, hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể. 10 giây đồng hồ sau, làm ta tuyên bố thi đấu có thể lúc bắt đầu, bên thi đấu mới có thể bắt đầu. Mãi đến tận một phương chiến đội chịu thua, toàn bộ mất đi ý thức, hoặc là toàn bộ rơi xuống khỏi đấu hồn đài mới thôi. Nghe được lời của người chủ trì, Lâm Dạ nhất thời mang theo chúng nữ xoay người hướng về đấu hồn đài một bên đi đến. Mà thực vật chiến đội người cũng ở đội trưởng Thúy Tây Á dẫn dắt đi, hướng đi đấu hồn đài mặt khác một bên. Thiết kinh độc thứ thảo ra, ở muốn lùi tới đấu hồn đài một bên sau, thực vật chiến đội đội trưởng Thúy Tây Á nhất thời một tiếng khẽ kêu. Trước tiên cho gọi ra tự thân võ hồn, thiết kinh độc thứ thảo. Thiết kinh độc thứ thảo, đây là một loại dây leo loại võ hồn, cũng sẽ không dung mạo rất thô. Thế nhưng dây leo nhưng đặc biệt cứng cỏi, mặt trên sinh đầy kịch độc gai nhọn đặc thù thực vật hồn thú, đồng thời gồm nhiều mặt khống chế cùng độc. Ở thực vật hệ võ hồn bên trong, thuộc về xem như là đã thập phần tiếp cận thượng đẳng võ hồn. Kiếm trúc, ra. Thiên thanh đằng, ra. Xích viêm kinh cức, ra. ngoặc kép, theo thực vật chiến đội đội trưởng Thúy Tây Á động tác. Còn lại thực vật hệ chiến đội đội viên, ở dừng lại trận thế sau, cũng dồn dập cho gọi ra từng người võ hồn. Có điều ở thực vật chiến đội toàn thể cho gọi ra võ hồn thời điểm. Một bên khác thiên tinh chiến đội, động tác liền có chút kỳ quái. Chỉ thấy thiên tinh chiến đội bên trong, chỉ có Lâm Dạ một người đứng ở phía trước nhất, đưa tay cho gọi ra ẩn phong kiếm, cùng sử dụng thông qua ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Dùng, khiến, dùng pháp khí vạn tượng năng lực, ở quanh thân ngưng tụ ra vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn. Nhưng ở thiên tinh chiến đội phía sau, Mạnh Y Nhiên lục nữ thì lại vẫn là cùng trước đây ở thiên đấu đại đấu hồn tràng thời điểm như thế. Lấy ra bàn cùng băng ghế, lấy ra trái cây cùng điểm tâm, ở đấu hồn đài phía sau sau khi ngồi xuống, chúng nữ bắt đầu vừa ăn đồ vật, một bên vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm lên, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Ồ, ta trời ạ, thiên tinh chiến đội chuyện gì thế này? Dĩ nhiên 6 tên nữ tuyển thủ đều ở phía sau thật giống không dự định ra trận. Lẽ nào là chuẩn bị nhường vị này kiếm nhất tuyển thủ một người xuất chiến a? Đấu hồn đài phía trên, người chủ trì không khỏi cầm lấy khoách âm hồn đạo khí, tràn đầy khó mà tin nổi hô to, mà bốn phía trên thính phòng, cũng không khỏi nhất thời huyên náo lên, phát sinh từng trận liên tiếp tiếng bàn luận. Có điều tuy rằng hết thảy mọi người đối với thiên tinh chiến đội hành vi cảm thấy rất là khiếp sợ cùng khó mà tin nổi, thế nhưng là cũng không có người cảm thấy thiên tinh chiến đội làm như vậy liền phải thua. Bởi vì có thể thông qua cuộc thi dự tuyển tiến vào trận chung kết chiến đội, liền không có kẻ ngu si. Thiên tinh chiến đội sở dĩ nhường một cái đội viên xuất chiến, vậy khẳng định là đối với cùng cái này đội viên thực lực có rất lớn tự tin. Điều này làm cho bốn phía rất nhiều khán giả cũng không khỏi có chút chờ mong lên. Cái này thiên tinh chiến đội là thiên đấu đế quốc phân thi đấu phân biệt ra đi. Không biết Ninh Tông chủ đối với này nhánh chiến đội thấy thế nào? Trên đài chủ tịch, nhìn thấy thiên tinh chiến đội dĩ nhiên chỉ phái ra Lâm Dạ một người lên sân. Cúc đấu La Nguyệt Quan là không quen biết Lâm Dạ, vì lẽ đó không khỏi nhìn về phía một bên Ninh Phong Chí. Dùng một bộ âm nhu âm thanh cười sau, hỏi, thiên tinh chiến đội mà, ta chỉ có thể nói, thực lực của bọn họ khả năng vượt xa qua các ngươi võ hồn điện tưởng tượng. Có lẽ bọn họ sẽ là các ngươi võ hồn điện chiến đội. Ở giải thi đấu bên trong kẻ địch lớn nhất, đối với Nguyệt Quan vấn đề, Ninh Phong Chí hơi cười, trả lời, sẽ là chúng ta võ hồn điện chiến đội kẻ địch lớn nhất. Nghe được Ninh Phong Chí, Nguyệt Quan không khỏi dùng một cái tay vểnh lan hoa chỉ, chặn ở bên mép, phát sinh một tiếng khanh khách âm nhu tiếng cười. Sau đó nói, Ninh Tông chủ đúng hay không quá cao xem này chi cái gì thiên tinh chiến đội. Cũng quá coi thường chúng ta võ hồn điện chiến đội. Lần này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Tại sao ta cảm thấy chúng ta võ hồn điện chiến đội tất thắng đây? Nghe được cúc đấu La Nguyệt Quan, cách đó không xa ngồi quỷ đấu La Quỷ Mị vây quanh hai cánh tay, trên mặt cũng lộ ra rất là tự tin cười nhạt. Chỉ có Bỉ Bỉ Đông sắc mặt không đổi, trái lại trong lòng có chút buồn cười. Bởi vì nàng có biết, bất kể là ở bề ngoài võ hồn điện chiến đội, vẫn là phía dưới cái này Ninh Phong Chí xem trọng thiên tinh chiến đội, kỳ thực đều là bọn họ võ hồn điện người. Thi đấu bắt đầu. Một bên khác, trên đấu hồn đài không, ở 10 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị sau khi đi qua, người chủ trì nhất thời cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí, lớn hô lên, mà nghe được lời của người chủ trì, thực vật chiến đội nhất thời làm ra phản ứng. Thứ nhất hồn kỹ, tê liệt chi độc. Thứ hai hồn kỹ, mãnh độc. Thứ ba hồn kỹ, sát kinh cắn giết. Theo thi đấu bắt đầu, thực vật chiến đội đội trưởng Thúy Tây Á nhất thời quát to một tiếng, liên tục phát động tam đại hồn kỹ, điều khiển trong tay thiết kinh độc thứ thảo, bỗng nhiên nhanh chóng lan tràn, hướng về Lâm Dạ quấn tránh đi. Thứ ba hồn kỹ, kiếm trúc gai đâm trận. Thứ ba hồn kỹ, xích viêm quấn quanh. Ngoặc kép, theo Thúy Tây Á, Thực vật hệ chiến đội còn lại đội viên cũng dồn dập hét lớn, hướng về Lâm Dạ phát động công kích. Trong đó, có từ phía dưới mãnh gai đất mà lên từng cây sắc bén kiếm trúc. Có nhanh chóng quấn quanh mà đến thiên thanh đằng, xích viêm kinh cước, còn có nhanh chóng tràn ngập lại đây khói độc. Thế nhưng đối mặt những công kích này, Lâm Dạ chỉ là tay cầm ẩn phong kiếm. Theo hiên viên kiếm pháp vận chuyển, kim quang nhàn nhạt, nhất thời từ ẩn phong kiếm trên mũi kiếm tỏa ra mà ra. Sau đó Lâm Dạ nhất thời một cước đạp ở trên mặt đất. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía trước vọt tới. Ở gia trì hiên viên kiếm khí ẩn phong kiếm sắc bén dưới, mặc kệ là quấn quanh mà đến thiết kinh độc thứ thảo, vẫn là thiên thanh đằng, cũng hoặc là xích viêm kinh cước, hết thảy kéo tới thực vật đều ở Lâm Dạ dưới kiếm toàn bộ đều là một kiếm hai đoạn. Đối với từ trên mặt đất gai đâm mà lên kiếm trúc trận, Lâm Dạ cũng là thả người nhảy một cái, trên không trung một trận bốc lên bên trong, vung kiếm chém ra vô số đạo kiếm khí, hướng bốn phía quét ngang mà ra, đem gai đâm mà lên hết thảy kiếm trúc đều trong nháy mắt chặt đứt. Vẻn vẹn ở không tới một phút bên trong, Lâm Dạ liền giải quyết thực vật chiến đội phát sinh hết thảy công kích. Ở lao ra khói độc sau, nhất thời cầm trong tay ẩn phong kiếm, chạy về phía thực vật chiến đội. Không được, nhìn thấy Lâm Dạ vọt tới, thực vật chiến đội ở kinh hãi đồng thời, còn thử phản kích Lâm Dạ, muốn đem Lâm Dạ đẩy lui. Thế nhưng không có bất kỳ dùng, bọn họ hết thảy công kích ở Lâm Dạ gia trì hiên viên kiếm khí ẩn phong kiếm dưới đều là phí công. Lại cứng cỏi thực vật, cũng không ngăn được Lâm Dạ một kiếm. Chỉ thấy Lâm Dạ cầm trong tay ẩn phong kiếm, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng ở trên đấu hồn đài bay lượn. Theo từng trận ánh kiếm chớp qua, ở từng trận tiếng kêu thảm thiết bên trong, đem thực vật chiến đội người liên tiếp đánh ra đấu hồn đài ở ngoài. Vẻn vẹn không tới một phút thời gian, trên đấu hồn đài, thực vật chiến đội người cũng chỉ còn sót lại đội trưởng Thúy Tây Á, còn có phóng thích khói độc khống chế hệ nữ hồn sư, cùng với phụ trợ hệ nữ hồn sư. Các ngươi là chính mình xuống, vẫn là ta thỉnh các ngươi xuống? Tay cầm ẩn phong kiếm, Lâm Dạ đem mũi kiếm chỉ xéo hướng về trước mặt Thúy Tây Á ba nữ, chậm rãi nói rằng, hắn không thích đánh nữ nhân. Nếu như có thể, trước mặt này ba người phụ nữ có thể chính mình xuống tự nhiên tốt nhất. Thế nhưng nếu như nhất định phải quật cường một phen, vậy hắn cũng chỉ có thể không khách khí. Nghe được Lâm Dạ, Thúy Tây Á không khỏi nắm chặt tú quyền, một đôi như lục bảo thạch giống như con mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng là lại không thể làm gì, chúng ta chịu thua. Liền như là bị đâm thủng bóng bay như thế, ở một trận không cam lòng sau, Thúy Tây Á vẫn là tiếp nhận rồi hiện thực, rất là nhụt chí lựa chọn chịu thua, thực vật học viện lựa chọn chịu thua. Như vậy cuộc tranh tài này người thắng là thiên tinh chiến đội. Trên đấu hồn đài không, nghe được Thúy Tây Á lựa chọn chịu thua, người chủ trì nhất thời cầm lấy khoách âm hồn đạo khí, lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng. Theo người chủ trì hô to âm thanh, bốn phía trên thính phòng, trong nháy mắt, nhất thời vang lên liên tiếp, giống như là thủy triều gieo hò cùng tiếng ủng hộ. Xin nghỉ ngài có thể ở Baidu bên trong tìm tòi, đấu la chi chấn thế đấu la tiểu thuyết khốc bút ký, tra tìm chương mới nhất. Ân, phía dưới nội dung vở kịch có chút khó viết, ngày hôm nay sửa sang một chút, cố gắng suy nghĩ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.